Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Ô Kim Quang Mang. Đế tư phía trên, Quan Cửu Dương hăng hái, toàn thân thiêu đốt, giống như một tôn hỏa thần. Tiếng thét dài trận trận, đinh tai nhức óc, kinh khởi kinh nguyệt hồ bên trong hồ nước cuồn cuộn, phảng phất sóng lớn dâng lên. Vô số người cảm thán Quan Cửu Dương nghịch thiên thần tư. Mà ngay lúc này, Diệp Phạm cũng là từng bước một đạp đến kinh thiên kính phía dưới. 10 dặm đại sơn, tất cả mọi người đều là nín thở, không nhúc nhích nhìn xem này kinh thiên kính phương hướng. Quan Cửu Dương hăng hái, anh tư tuyệt luân, giờ phút này chiếm cứ lấy kinh thiên kính vị trí, nhìn bộ dáng kia không có chút nào muốn để mở ý tứ. Chuẩn đế tư thế Quan Cửu Dương, thần vương đệ tử lại sẽ có thế nào kinh khủng thiên phú? Diệp Phạm đứng thẳng, Quan Cửu Dương ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bễ nghễ. Diệp Phạm thực lực tại vừa mới lần đầu va chạm phía dưới, hắn có thể cảm giác ra, Diệp Phạm thực lực rất mạnh, khí huyết như long, nhục thể mạnh mẽ, có thể hắn còn có bản thân lá bài tẩy không có ra. Giờ phút này, nghĩ khiến hắn loại này mắt cao hơn đầu thiên kiêu nhận sai, căn bản không có khả năng. Diệp Phạm ngước mắt, nhìn hắn một cái, lan, tiếng gầm cuồn cuộn, kinh nguyệt hồ bên trong sóng lớn ngập trời. Một tiếng này kinh rơi vô số người cằm. Lan, cái này là bực nào bá khí. Vô số người nhìn xem mặt không đỏ tim không đập Lâm Vô Đạo. Mẹ nó, cái này cùng Lâm Vô Đạo đơn giản là giống nhau như đúc a. Bá khí tuyệt luân, còn nhớ đến đã từng Lâm Vô Đạo mặt đối chư địch thời điểm, đã từng giống ra một tiếng lan, sợ ngây người bao nhiêu người. Quả nhiên, có cái gì dạng sư tôn liền có cái gì dạng đồ đệ. Vô số người lật mắt trợn trắng, mà kinh thiên kính trên Quan Cửu Dương bị này thanh thế to lớn một giống chấn dị tướng phá toái. Cái này cũng không phải là Diệp Phạm cái này một giống khủng bố cỡ nào uy thế, mà là hắn giờ phút này chính thức hăng hái thời điểm. Trực tiếp bị Diệp Phạm giống mộng a. Lan, cái này ra hỏa cơ hồ ngay trước thế giới mặt người, khiến hắn lan, hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng trừng, bạo nộ vô cùng, người cho ta đi chết. Liệt nhật đốt thiên, hắn hai tay đỡ thiên, toàn thân khí huyết sôi trào, kinh khủng dị tướng trên không trung hóa thành một vầng mặt trời chói chang. Đại như già thiên, đốt hồng nửa bên thiên, cái này chờ kinh khủng liệt nhật dẫn tới vô số người rung động. Kinh nguyệt hồ sôi trào, sương mù bốc hơi. Bỗng nhiên hướng Diệp Phạm oanh kích đi. Diệp Phạm đột nhiên bày ra một cái quái dị tư thế. Tay trái hoàng kim thái dương, tay phải hoàng kim thái âm, trung gian một cái kim sắc đường cong sông thẳng mây thiên, phảng phất muốn cắt hết thảy. Âm dương thái cực đồ bị Diệp Phạm dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa mà ra, phong mang tất lộ, phốc thử tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt. Hoàng kim đường cong bỗng nhiên xẹt qua chân trời. Này vòng thanh thế to lớn liệt nhật, vậy mà trực tiếp bị chảm diệt ở giữa không trung. Phốc, tiên huyết văng tung tóe. Quan Cửu Dương trên thân, một đạo diễm lửa tắt diệt, thân thể đến bay đi. Diệp Phạm hơi nhướng mày. Quan Cửu Dương trên thân, hiển nhiên có một đạo bí bảo bảo vệ tính mạng hắn. Không phải vậy một chiêu này, nhất định có thể trực tiếp diệt hắn sinh mệnh. Bất quá liền tính dạng này, Quan Cửu Dương cũng bị hắn cơ hồ chém rơi một nửa thân thể. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Trời ạ, thần vương đệ tử vậy mà khủng bố như vậy. Thực lực cũng quá mạnh đi. Chuẩn đế tư thế Quan Cửu Dương đều không phải hắn hợp lại địch. Không hổ là thần vương đệ tử. Thần vương xem người quả nhiên chuẩn. Ta thật chờ mong, thần vương đệ tử, đến cùng là cái gì cấp bậc thiên phú. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Bất quá Diệp Phạm mặc kệ bị đánh bay ra ngoài Quan Cửu Dương, nhanh chân đạp mạnh, trực tiếp càng trên kinh thiên kính. Đột nhiên quang mang đại tác, Diệp Phạm vừa định xem xét đến tột cùng, có thể lại đột nhiên cảm giác trước mắt một ám. Lâm Vô Đạo thanh âm vang dội tại bên tai, giữ được tâm thần, linh đài thanh minh, có nhiều thứ cũng không cần xem trọng. để tránh sinh lòng khinh phủ. Diệp Phạm mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng minh bạch Lâm Vô Đạo lời nói bên trong ý tứ. Sư tôn sợ hắn mơ tưởng xa vời, không còn khổ tu, có thể hắn mặc dù không thấy được, 10 dặm đại sơn cùng các đại thánh địa lại đều là nhìn thấy. Ánh sáng màu vàng óng nồng nặc đến cực điểm, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền phải đột phá một cái khó nói lên lời giới hạn điểm. Một bức tranh bày thiên khung, Diệp Phạm toàn thân khí huyết trùng thiên, cuồng phát tung bay, trải qua cửu thế luân hồi. Trong hồng trần thành tiên, nhậm luân hồi huyền diệu, ta tự nhiên đời vô địch, thiên địa chúa tể, vạn vật chìm nổi, thiên đình to lớn, thiên binh thiên tướng vừa kêu chấn cửu tiêu, vô số người rung động đến cực hạn, đế tư, vô song đế tư, mà còn, tuyệt đối không phải đơn giản đế tư, thần vương đệ tử, đến cùng là cái gì yêu nghiệt kinh khủng tồn tại a? Trong bức họa này một đạo thân ảnh động, ánh mắt thông thiên triệt địa, hét dài một tiếng, thiên khung sụp đổ, vạn vật tĩnh mịch, một quyền oanh ra, bát hoang sụp đổ, phảng phất đánh xuyên một giới, một quyền vô địch, kim sắc nắm đấm quét ngang vạn cổ, thiên đế quyền, kim quang rạng rỡ, chấn nhiếp cửu tiêu, ở nơi này một quyền oanh ra trong nháy mắt, vạn trượng kim quang bỗng nhiên đạt đến mức cực hạn, thuế biến, kim quang bỗng nhiên biến hóa. Ô quang mờ mịt trong thời gian đó, bay lên không thôi, ô kim sắc quang mang lấp lóe, đột nhiên bức tranh phá toái, phảng phất khó nhận này một quyền, kim sắc đế tư phía trên, còn có, cái khác cấp bậc sao, thần vương đệ tử, đột phá thánh tiêu vạn cổ đến nay kim sắc đế tư cấp bậc, đây là, cái gì kinh khủng tồn tại a? Ta trời ạ, nếu như phát triển lên tới, tất nhiên lại là một phương đại thế kẻ khai thác, chúa tể thiên địa, phảng phất thành tiên tạo hóa, vô số người rung động, vô số người tê giống, đây là chưa bao giờ có cảnh tượng, cho người nhiệt huyết sôi trào. Lâm Vô Đạo nhìn xem trọng quy bình tĩnh kinh thiên kính, hắn bây giờ đạp ở kinh thiên kính trên, kinh thiên kính điên cuồng rung rung, phảng phất muốn hiện lên ra kinh khủng dị tướng. Lâm Vô Đạo khẽ nhíu mày, kinh thiên kính trong nháy mắt thuộc về bình tĩnh, nhưng là ô kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vô số người rung động nói không ra lời tới. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thần vương, cũng lóe ô kim sắc quang mang. Đây là cái gì yêu nghiệt a? Chẳng lẽ muốn ra một môn song đế? Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, thứ hai thượng giá, thứ hai thượng giá, thứ hai thượng giá. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.